Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Ác thảo gặp quỷ. Lưu tỷ, bên kia làm sao đáp lại? Tiễn tổng điện thoại vẫn là không người nghe. Tiễn tổng thư ký ý là Tiễn tổng đã trải qua mang bác sĩ đi qua cùng Lục Viễn gặp mặt. Mang bác sĩ đi qua? Vâng, Lục Viễn tựa như là bị cảm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Lộ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Lục Viễn bị cảm. Lục Viễn bị cảm. Ngươi Tiễn tổng mang bác sĩ đi qua làm gì? Ngươi cùng hắn rất quen sao? Hàn Lộ trong lòng loại kia dự cảm không tốt đã trải qua càng ngày càng mãnh liệt. Đây không phải rõ ràng giao cùng Lục Viễn ký hợp đồng ý tứ. Tiểu Lộ a, ngươi trước không nên gấp. Có đôi khi không có tin tức mới là tin tức tốt. Hàn Lộ miễn cưỡng gật gật đầu. Chỉ là trong lòng kia một tia lo lắng càng thêm mãnh liệt. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Tiễn tổng trả lời điện thoại. Hồi rồi, xem hắn nói cái gì. Tốt, Hàn Lộ nhìn xem Lưu tỷ nhận điện thoại. Lúc đầu mỉm cười biểu lộ sau đó dần dần chậm rãi trở nên ngưng kết. Lại từ ngưng kết biến thành thất vọng về sau, liền biết đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Lưu tỷ, Tiễn tổng hắn, Tiểu Lộ, ta giúp ngươi liên hệ cái khác đại ngôn đi. Tiễn tổng con đường này trước tiên cần phải đoạn vừa đứt. Lưu tỷ, hắn ký Lục Viễn. Đúng, Hàn Lộ thở dài một hơi, yên lặng ngồi tại cái ghế thượng khán phía dưới đăng hỏa giã rời. Tâm hắn bắt đầu từ từ chìm xuống dưới, thậm chí chậm rãi chìm đến đáy cốc. Một cỗ to lớn cảm giác thất vọng bao phủ cả thể xác và tinh thần hắn, để hắn có một loại cảm giác bất lực. Trong đầu hắn tựa hồ nổi lên Lục Viễn tấm kia cười ngây ngô mặt. Gương mặt kia dần dần trở nên càng phát ra đáng ghét. Không hiểu thấu đoạt hắn New Bắc Entertainment lời nói thì cũng thôi đi. Hiện tại lại đoạt hắn nhiều vui đại ngôn. Người rốt cuộc muốn cướp ta mấy cái đại ngôn mới bỏ qua. Không phải liền là trước đó ta mang theo một đợt tiết tấu. Ta fan hâm mộ cùng ngươi fan hâm mộ chống một đợt sao? Vấn đề là ta còn chống thua. Ta ăn thiệt thòi lớn. Ngươi có cần phải cẩn thận như vậy mắt sao? Mà lại lần này là cái khác, tiểu hoa đán fan hâm mộ phun ngươi. Cũng không phải ta phun ngươi. Tại sao ta cảm giác ngươi nhằm vào ta? Mẹ nó, Lục tổng, không cần Tiễn, Tiễn tổng, bảo trọng, Lục tổng, ra album, nhất định phải liên hệ ta, nhất định phải, được, Tiễn tổng đi, mang theo hợp đồng hấp tấp vui vẻ đi. Không rõ còn tưởng rằng là Lục Viễn cho hắn đưa tiền mà không phải hắn cho Lục Viễn đưa tiền. Lục Viễn đem hắn đưa đến cửa, hai người vẫy tay từ biệt. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt lại có một loại dị dạng quen thuộc cảm giác. Gió đêm thổi qua, Lục Viễn nhìn xem Tiễn tổng xe chậm chậm rời đi. Nguyệt quang phía dưới, Lục Viễn cảm giác được xe này cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài. Cuối cùng chiếc xe này ở phương xa biến mất không thấy. Người khác không sai, đối xử mọi người rất chân thành. Đúng vậy, Lục tổng. Về sau dạng này chân thành người chúng ta có thể thấy nhiều thấy. Ta, minh bạch Lục tổng, chúng ta trở về đi. Trương Đạo đã tại trong phòng chờ đã lâu. Được, trở lại công ty về sau. Lục Viễn ở đại sảnh thấy được Trương Đồng. Trương Đồng mang theo một người trợ thủ, đồng thời kẹp lấy một cái cặp công văn ngồi ở công ty đại sảnh ghế sofa bên trên chơi điện thoại. Khi nhìn đến Lục Viễn tiến đến về sau đứng lên lộ ra cởi mở tiếu dung. Đàm phán thành công. Đúng vậy a, đàm phán thành công. Không tệ a, hoàn thành. Trương Đạo chúng ta đi vào trò chuyện đi. Được, đi vào văn phòng thời điểm Lục Viễn thoáng ngáp một cái. Hơn nửa đêm hắn thực sự là có chút buồn ngủ. Cùng Tiễn tổng trò chuyện thời điểm Lục Viễn cảm giác cùng một tôn kim quang lóng lánh thần tài. Đang nói chuyện, cho nên phương diện tinh thần đúng là vô cùng tốt. Thế nhưng là đụng phải Trương Đồng về sau, Lục Viễn đột nhiên phát hiện chuyện giờ nháy mắt cứ như vậy đi lên. Trương Đồng cũng không có cùng phát giác được Lục Viễn tinh thần đầu bắt đầu đi đường xuống dốc. Lấy ra Nhất Lộ Hoan Nhạc kịch bản đưa cho Lục Viễn. Nhìn xem cái này kịch bản. A, tốt. Lục Viễn cố nén lại ngáp cảm giác tiếp nhận kịch bản hơi lướt qua. Đây là một bộ hài kịch phiến. Chủ giác từ Hoa Hạ đến nước Mỹ lữ du thời điểm phát sinh một hệ liệt khiến người không biết nên khóc hay cười cố sự. Hài kịch kịch bản nhìn đều là khiến người đề thần tỉnh não. Nhưng là Lục Viễn nhìn xem cái này Nhất Lộ Hoan Nhạc kịch bản về sau liền một trận xấu hổ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia cười chút ý tứ. Nửa giờ về sau, Lục Viễn mí mắt thực sự là đánh nhau đến muốn mạng. Nhìn kịch bản thời điểm giống như nhìn thấy một đống lớn loạn thất bát tao côn trùng tại co rút lấy. A Viễn, ngươi cảm thấy cái này kịch bản thế nào? Kịch bản, nói thật không? Lục Viễn thoáng ngẩng đầu nhìn một chút Trương Đồng. Là, nói thật. Ta cảm thấy rất, Lục Viễn nhìn chằm chằm Trương Đồng, nói ra trong lòng của hắn lời nói. Bình thường, vậy ngươi đối vai chính Lý Tiếu thấy thế nào đâu? Tỷ như để ngươi đến diễn, ngươi có phải hay không có thể đem nhân vật này thuyết minh đến một loại khác cảnh giới đâu? Trương Đồng nghe được câu này về sau chợt cảm thấy thất vọng. Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Trương Đạo. Ta hứng thú kỳ thật cũng không lớn, Tiểu Lục. Hài kịch phiến bây giờ tại toàn bộ phim ngành nghề đã trải qua sơ lộ đầu vai diễn. Ta cảm thấy tương lai Hoa Hạ phim hẳn là đi giá thành nhỏ hài kịch phiến lộ tuyến. Mà không phải một mực soát phim văn nghệ lộ tuyến. Có lẽ ngươi bây giờ cảm thấy cái này kịch bản rất phổ thông. Nhưng nếu như ngươi chân chính dựa theo kịch bản đánh ra đến lời nói. Phòng bán vé có thể sẽ sinh ra kỳ tích đâu. Trương Đồng chưa từ bỏ ý định. Trương Đạo, sự thật bên trên ta tiếp xuống có mấy ngày phải bận rộn chính ta, ớt dây, cùng, cái này nam. Nhân đến từ địa cầu, quay chụp. Về phần thời gian thực sự là đằng không ra a. Lục Viễn tiếp tục lắc lắc đầu. Hắn chỉ có một người mà thôi. Một người là thật đằng không ra quá nhiều tinh lực đi diễn mấy bộ phim. Hắn là người, hắn thật không phải thần, mà lại hắn không nhận là Trương Đồng bộ phim này có thể hòa mình tùy tiện biên một cái kịch bản. Đều so Trương Đồng muốn tốt. A, tốt a. Trương Đồng nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ về sau chỉ có thể gật gật đầu. Lời nói đều nói đến đây phần lên, Lục Viễn vẫn là cự tuyệt lời nói. Vậy đã nói rõ hắn thực tình đối bộ phim này không có hứng thú. Kỳ thật, tại tiếp vào bộ này kịch bản về sau không biết vì cái gì Trương Đồng trong đầu sinh ra ý niệm đầu. Tiên chính là Lục Viễn. Hắn cảm thấy Lục Viễn phi thường thích hợp diễn cái này vai chính. Cảm thấy Lục Viễn cùng cái này vai chính từ một số phương diện đến xem nhưng thật ra là rất giống. Trước khi đến, hắn nghĩ qua Lục Viễn muốn nói với hắn đồ vật, tỉ như đãi ngộ, tỉ như cát xê, tỉ như những vật khác, nhưng là bây giờ Lục Viễn cái gì đều không cùng hắn đàm. Căn bản ngay cả hắn kịch bản đều không thấy bên trên đâu. Cái này chỉnh Trương Đồng lúng túng, mọi người trò chuyện không quá vui sướng, hai người hơi hàn huyên một chút những vật khác về sau. Trương Đồng liền đứng lên đứng dậy cáo từ. Tiểu Lục, ngươi thật không cân nhắc nhân vật này sao? Thật có lỗi, Trương Đạo, đa tạ ngươi hậu ái. Ta kỳ thật cũng rất muốn hợp tác với ngươi. Nhưng ngươi cũng biết ta hiện tại thật không có cái gì tinh lực cùng thời gian. Ta dù sao đã trải qua không độc thân, mà lại khoảng thời gian này xác thực bề bộn nhiều việc. Lục Viễn lên dây cót tinh thần lộ ra một lời xin lỗi ý tiếu dung. A. Kia thật là quá đáng tiếc. Tiểu Lục, nếu như ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý lời nói lúc nào liên hệ ta, ta có dự cảm. Bộ phim này có thể sẽ đại bạo. Trương Đạo, thật có lỗi, Lục Viễn đã trải qua không biết lại nói thứ gì. Giờ phút này hắn chưa nói thật có lỗi bên ngoài, chỉ có thật có lỗi. Trương Đồng thấy Lục Viễn thực sự là không có cái gì tâm tư về sau, liền xoay người cáo từ. Lục Viễn hư tình giả ý lưu lại một chút. Trương Đồng cũng hư tình giả ý nói mình tiếp xuống một đống lớn tích sự tình phải bận rộn không tiện lưu lại. Lời khách sáo tất cả mọi người hiểu. Hai người lại giật một chút dối trá lời nói về sau. Trương Đồng liền xoay người rời đi. Lục Viễn giờ phút này đã trải qua ngáp không ngớt. Toàn bộ mí mắt đã hoàn toàn đang đánh nhau. Hắn lúc đầu cho là mình còn có thể kiên trì một hồi. Cảm thấy mình suốt đêm tiếp cái 3 ngày 3 đêm khách đều không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng thực tế bên trên hắn phát hiện cái đồ chơi này cùng chơi game căn bản cũng không đồng dạng. Lục Viễn vô ý thức nhìn đồng hồ, chỉ thấy là rạng sáng 2 giờ chuông tả hữu. Ngô Đình Đình, Lục Tổng, ta đi trước ngủ, đợi lát nữa khách tới tiếng người ngươi giúp ta tiếp đãi một cái đi. Hoặc là dứt khoát ngày mai rồi nói sau. À, tốt, Ngô Đình Đình cũng cảm nhận được Lục Viễn thân bên trên vẻ mệt mỏi về sau liền gật gật đầu. Thế nhưng là, ngay tại Lục Viễn vừa duỗi ra lưng mỏi chuẩn bị bên trên lầu về sau, Ngô Đình Đình điện thoại liền vang lên. Ngô Đình Đình nhìn một chút điện thoại, cái này đạo diễn Lý Hữu cũng không có tới. Ngược lại cái kia tới mời ca Thiên Vương ca sĩ Chu Hiểu Phong tới trước, thế nào? Chu Hiểu Phong tới, hắn tới, Lục Tổng, ngài đi nghỉ trước đi, bên này giao cho ta đi lấy guitar. Nếu như hắn ở bên cạnh lời nói, người trước hết mời cái kia ca sĩ tiến đến, đi ngủ không kém cái này mấy mươi phút. Lục Viễn ngáp một cái, có chút dụi dụi con mắt, sau đó cả người thoáng tinh thần một chút, chỉ ít so vừa rồi thấy Trương Đồng thời điểm muốn tinh thần. A, Lục Tổng, ngài ý là hắn không phải mời ca sao? Nếu như hắn có thể tại trong vòng 20 phút chạy tới nơi này lời nói, ngươi liền để hắn tới công ty đi. Ngươi nói ta chờ hắn. Hắn muốn cái gì loại hình ca ta liền viết cái gì loại hình đúng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Hết thảy dựa theo trước đó an hiểu cái kia chia hợp đồng đến. Được. Ngô Đình Đình gật gật đầu. Đột nhiên liền có chút mờ mịt. Đồng thời có chút là lạ. Hắn muốn cái gì loại hình liền cho hắn cái gì loại hình. Làm sao nghe Lục Tổng trong lời nói ý tứ tựa như là tùy tiện đổi đông dáng. Cái này hơn nửa đêm qua bái phỏng Lục Viễn thực sự là một kiện không đạo đức sự tình. Chu Hiểu Phong cho Ngô Đình Đình gọi điện thoại bản ý là chuẩn bị hẹn thời gian sáng sớm ngày mai. Trải qua tới bái phỏng. Hôm nay chiều muộn bên trên hắn dự định cùng người đại diện trước tiên ở rượu bên cạnh cửa hàng ngủ. Một hồi, thế nhưng là, khi hắn đã thông Ngô Đình Đình điện thoại về sau, Ngô Đình Đình trong điện thoại đáp lại ý tứ để hắn kỳ quái. Hỏi hắn 20 phút có thể hay không đến công ty. Càng nhanh càng tốt, 20 phút tự nhiên có thể tới Lục Viễn công ty. Lục Viễn công ty ngay tại cửa xa lộ cách đó không xa. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Thế là, hắn để người đại diện trước đem hành lý gửi đến rượu bên cạnh cửa hàng. Hắn trước tới Lục Viễn công ty. Khi hắn đến Lục Viễn công ty thời điểm, hắn liền thấy đứng tại cửa Ngô Đình Đình. Ngài tốt, Ngô Tiểu Thư, ta là Chu Hiểu Phong. Xin hỏi Lục Tổng hắn, người tốt. Bên này đi theo ta, Lục Tổng đã đợi ngươi đã lâu. Lục Tổng hắn, Chu Hiểu Phong nghe được cái này có chút không hiểu. Cảm động, hắn cùng Lục Viễn cũng không quen, mà lại hắn lần này nếm thử liên hệ Lục Viễn kỳ thật cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính. Mà lại theo lý thuyết lấy hiện tại Lục Viễn tại trong đại lục danh khí, Lục Viễn hoàn toàn có thể đùa giỡn một chút hàng hiệu. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là Lục Viễn vậy mà muộn như vậy còn đang chờ hắn. Lục Viễn vậy mà coi trọng như vậy hắn sao? Làm Chu Hiểu Phong đi theo Ngô Đình Đình đi vào Lục Viễn văn phòng về sau. hắn nhìn thấy trong văn phòng ngồi một cái chính điều guitar người trẻ tuổi. Lục Tổng, ngươi tốt, Chu Thiên Vương đã đến. Lục Tổng, ngươi tốt, Chu Thiên Vương ngươi tốt. Đúng, ngươi muốn cái gì loại hình ca? A, Chu Hiểu Phong nguyên bản lấy là Lục Viễn sẽ cho hắn trò chuyện một chút chuyện nhà. Thậm chí biết hỏi thăm hắn vì cái gì những năm này hội mai danh ẩn tích cái này tất cả mọi người. Muốn biết đồ vật sau đó hàn huyên vài câu. Thế nhưng là không nghĩ tới Lục Viễn trực tiếp liền đến một câu như vậy. Rất đơn giản, rất thô bạo được hắn rất không quen. Chu Thiên Vương, hù đến ngươi đi, thật có lỗi, kỳ thật ta từ trước đến nay đều là như vậy trực tiếp người. Đúng. Ngươi hẳn là có thể nhớ điệu nhạc a. Ếch có thể, Chu Hiểu Phong vô ý thức gật gật đầu. Chỗ hắn tại mộng bức trạng thái. Hắn không có hiểu rõ Lục Viễn muốn làm gì hỏi vấn đề này làm cái gì. Ngươi muốn cái gì loại hình ca? Dốc lòng chính năng lượng một điểm. Đương nhiên, tốt nhất có thể làm được tê tâm liệt phế đồng dạng liền tốt nhất cái khác. Ta cảm thấy... Mặc dù không biết Lục Viễn trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng Chu Hiểu Phong vẫn là đem mình muốn ca hát sách cho Lục Viễn. An Hiểu kia thủ, ẩn hình xí bằng, chia ngươi hẳn là minh bạch đi. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Lục Viễn sau khi nghe xong gật gật đầu. Ta có thể, Chu Hiểu Phong tiếp tục gật gật đầu. Giờ phút này hắn cảm thấy mình có chút ngơ ngơ ngác ngác. Tốt. Ngô Đình Đình, cầm giấy cùng bút ký dưới ca từ Chu Thiên Vương khụ khụ. Bài hát này giai điệu làm phiền ngươi nhớ một chút, cái này tốt, Ngô Đình Đình cũng bị Lục Viễn. Đột nhiên như thế một chút chỉnh có chút sợ hết hồn hết vía. Cái này Lục Tổng hắn muốn làm cái gì? Chu Hiểu Phong thì đần độn đứng tại chỗ nhìn xem điều song âm Lục Viễn. Hắn càng không làm rõ ràng được tình trạng 20 phút về sau. Chu Hiểu Phong cầm ký xong hợp đồng cùng Truy Mộng Xích Tử Tâm ca từ vở đi ra, Viễn Trình công ty giải trí, trong đầu hắn trống rỗng rất mờ mịt. Một trận gió lạnh thổi đến, hắn run lập cập. Hiểu Phong, ta đem hành lý đặt ở trong tửu điếm, chúng ta đi vào đi. Trần tỷ, thế nào? Chúng ta đi nhanh một chút đi. Cái gì? Ngươi không tìm Lục Viễn mời ca? Vẫn là Lục Viễn trực tiếp cự tuyệt ngươi rồi. Ta nói ra ngươi không tin. Ta đã mời tốt. Người đại diện Trần tỷ choáng váng. Trần tỷ, không có cách nào giải thích. Không biết vì cái gì ta hiện tại có chút sợ hãi. Chúng ta đi xe đã nói được không? Chu Hiểu Phong vừa nghĩ tới vừa rồi ở tại Lục Viễn trong văn phòng kinh dị bộ dáng về sau. Hắn lạnh đến tận xương tủy. Đây là một loại gặp quỷ kinh dị cảm giác. Hắn lần nữa khẽ run rẩy. Nơi này mẹ nó khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Cái này Lục Viễn đến cùng là người hay quỷ? Cái này hơn nửa đêm cái này một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.